Chương 799, không cam lòng làm nô 19. Một cái thế gia tiểu thư, địa vị từ cao cao tại thượng nháy mắt ngã xuống đến bùi nằm địa ngục, chẳng những không có xa ngã không biết làm sao, còn có thể dùng nhanh nhất tốc độ nhanh chóng thích ứng tất cả, hơn nữa dùng thời gian ngắn vậy cho mình kế hoạch ra một cái cực tốt sinh hoạt, càng chiếu cố tốt mẫu thân của mình. Như vậy tuổi tác, như vậy tâm tính, như vậy mưu tính, bản lãnh như vậy, mỗi giống nhau đều không có thể không nhượng Cao Quý Tần cảm thấy kinh hãi. Cao Quý Tần tự hỏi nếu như mình là Nam Cung Song Song lời nói, nàng tuyệt đối làm không được như vậy, đối mặt như vậy một cái có thể là tâm cơ thâm trầm nhân, chẳng sợ Nam Cung Song Song nay thân phận hèn mọn như ở trước mắt, nàng vẫn là bản năng cảm thấy áp lực. Nhìn đến Nam Cung Song Song ở trước mặt nàng hành lễ vân an, Cao Quý Tần âm thầm hít vào một hơi, sắc mặt thản nhiên nói, đứng dậy, Nam Cung Song Song, bản cung hôm nay gọi ngươi tiến đến mục đích, ta nghĩ ngươi nên biết. Cao Quý Tần lúc trước vẫn cảm thấy, là chính mình tính kế Nam Cung Song Song, nhưng mà trải qua trong khoảng thời gian này tự hỏi, nàng đã phát hiện, chính mình rất có khả năng là bị Nam Cung Song Song cho tính kế, nàng hẳn là cố ý gợi ra chính mình chú ý, vì chính là phụ thân của nàng Nam Cung Thành Hiên. Tuy rằng nhìn thấu Nam Cung Song Song kế hoạch, nhưng mà Cao Quý Tần là suy tư rất nhiều thiên tài nghị thông suốt, điều này làm cho nàng đối Nam Cung Song Song càng thêm kiêng kỵ nhưng đồng thời, cũng càng thêm muốn thu phục nàng, bởi vì nàng bên người, bức thiết cần một cái đắc lực nhân. Nam Cung Song Song không ngoại ý muốn kế hoạch của chính mình bị Cao Quý Tần biết, nàng muốn tìm là cái người thông minh đến đỡ, mà không phải một cái ngu xuẩn. Nếu thời gian dài như vậy Cao Quý Tần còn nghĩ không ra chính mình tính kế nàng, kia Nam Cung Song Song sẽ lập tức không chút do dự chuyển đổi mục tiêu, vứt bỏ Cao Quý Tần. Cho nên Nam Cung Song Song không kiêu ngạo không xiểm định trực tiếp thừa nhận, nô tỳ biết nương nương vì cái gì trêu nô tỳ tiến đến, nô tỳ nguyện ý từ nay về sau tận tâm tận lực nguyện trung thành nương nương, như có phản bội, nô tỳ cùng phụ mẫu cùng nhập địa ngục. Cổ nhân cực kỳ coi trọng lời thề, Nam Cung Song Song phát hạ như thế trọng thề, đã muốn biểu lộ chính mình nguyện trung thành thái độ, chỉ cái này một cái lời thề, nháy mắt nhượng Cao Quý Tần tâm tình khẩn trương buông xuống quá nửa. Nàng cảm thấy Nam Cung Song Song phát hạ như thế lời thề, hiển nhiên là chân tâm muốn nhận thức chính mình là chủ. Điều này làm cho Cao Quý Tần tại yên tâm đồng thời cũng dâng lên một loại bí ẩn hưng phấn chi tâm, có thể bị một cái ưu tú người lựa chọn, vốn là đối nàng một loại tán thành, mà bị người thông minh tán thành, là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Cao Quý Tần trên mặt hơn mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng gật một cái bên cạnh bàn, chỗ đó thả một phong thư. Cao Quý Tần ý bảo Tâm Phúc Lan Anh đem trên bản thư tín đưa cho Nam Cung Song Song, ngươi tiếp cận bản cung mục đích bản cung hiểu được, nơi này là phụ thân ngươi tự tay viết tin, ngươi xem qua sau liền đốt ra bản cung đã muốn sai người dọn dẹp ra hai gian cực tốt phòng, vừa lúc có thể cho mẫu thân ngươi cùng nhau và ở chỉ là ngươi cùng ngươi mẫu thân thân phận là tội nô, bản cung nửa khác hơn khác, cũng không thể tăng lên hai người các ngươi đẳng cấp. Chỉ có thể trước ủy khuất các ngươi chịu cái tạp dịch cung nữ tên tuổi. Nhưng mà các ngươi tất cả đãi ngộ, đều là nhất đẳng cung nữ đãi ngộ, điểm này bản cung sẽ không bạc đãi các ngươi, ngày sau như có cơ hội, bản cung nhất định nghị phương pháp nhượng hoàng đế đặc xá hai người các ngươi tội, xóa tội nô thân phận, như vậy các ngươi liền có thể dựa theo cung nữ tấn thăng quy củ thăng đợi. Nam Cung Song Song tiếp nhận Lan Anh trong tay phong thư, lại tạ qua Cao Quý Tần sau, ngay trước mặt Cao Quý Tần mở ra nhìn. Bên trong quả nhiên là Nam Cung Thành Hiên bút tích, Nam Cung Thành Hiên mặc dù là nhân thanh cao không thích cùng mở ruột, nhưng hắn cũng không cổ hủ, không phải không biết tốt xấu cự tuyệt Cao Quý Tần cấp cho chiếu cố. Nhưng mà Nam Cung Thành Hiên cũng không có vì mình có thể qua thật tốt, liền khuyên bảo nữ nhi nguyện trung thành Cao Quý Tần ý tưởng, hắn ở trong thư chi tiết nói chính mình tình cảnh, sau đó nhượng Nam Cung Song Song không cần lo lắng chính mình, tất cả duy tâm làm việc có thể. Xem qua tin sau. Nam Cung Song Song lại tạ qua Cao Quý Tần sau, liền đem thư giao cho Lan Anh, thỉnh Lan Anh hỗ trợ tại chỗ đốt, vô luận là giúp bạo phòng tội nô chiếu cố phụ thân vẫn là một mình hỗ trợ truyền lại thư tín, đều là không thể nhượng hoàng đế biết, thậm chí là xúc phạm hoàng đế kiêng kỵ sự tình. Nam Cung Song Song làm như thế cũng là vì hướng Cao Quý Tần cho thấy, chính mình sẽ không bởi vì quyến luyến tình thân liền lưu lại phụ thân tự viết, cho Cao Quý Tần trêu tai họa. Tận mắt thấy Nam Cung Thành Hiên thư tín đốt thành bụi đất, Nam Cung Song Song mới nói, nô tỳ đại phụ thân tạ Quý Tần nương nương viện trợ tri ân, nô tỳ ngày sau nguyện vì nương nương nguyện trung thành, chỉ là nô tỳ vào cung tới nay, đa mong bạo phòng quản sự cô chiếu cố, kính xin quý tần chấp thuận nô tỳ đi hương cô nói lời từ biệt một chút. Cao quý tần gật đầu, đối Nam Cung Song Song quyết định này cũng không có phản đối, ngược lại có chút cao hứng. Nam Cung Song Song nay đến bên người nàng xem như lên trước, có thể nói nàng thân là hoàng đế xuống phi, bên cạnh tam đẳng cung nữ đều so bạo phòng một cái quản sự cô có mặt mũi. Nam Cung Song Song không quên ngày trước thượng cấp, là trọng tình trọng nghĩa, này đối cao quý tần mà nói là chuyện tốt, một cái trọng tình nghĩa nô tỳ, tổng so một cái lạnh bạc nô tài càng có thể làm cho nhân an tâm. Nam Cung Song Song trở lại bạo phòng thời điểm, Bạch Nhược Vân đang đứng ngồi bất an xoay quanh, liền một bên Thu Sương cùng Thu Ý đều là vẻ mặt nôn nóng, Bạch Nhược Vân có loại dự cảm chẳng lành, Nam Cung Song Song cái này bảo mệnh phụ, nàng lần này là giữ không xong. Bạch Nhược Vân đến là không có hoài nghi Nam Cung Song Song mình làm cái gì, bởi vì Nam Cung Song Song ra ngoài thời điểm chưa bao giờ nhiều đi một bước nhìn nhiều một chút, đều là thành thành thật thật đảo dược. Đụng tới Cao Quý Tần cũng chỉ có kia một lần, sau càng là ngay cả bạo phòng cổng đều không ra, đi cho Tiếu Thuần xem bệnh là đi xa nhất. Dưới tình huống như vậy, Nam Cung Song Song như thế nào cũng không có khả năng hòa Cao Quý Tần liên hệ lên. Bạch Nhược Vân trái lo phải nghĩ, chỉ có một khả năng, chính là ngày đó gặp được Cao Quý Tần thời điểm, Cao Quý Tần không có tin tưởng mình lời nói, vẫn là khởi nghi ngờ, điều tra Nam Cung Song Song sự tình, phát hiện Nam Cung Song Song bản lĩnh lúc này mới khởi tâm tư thu dùng Nam Cung Song Song. Bạo phòng đều tại Bạch Nhược Vân trưởng không dưới, trước đó không nghĩ tới coi như xong, nay khởi nghi ngờ, Bạch Nhược Vân trực tiếp đem làm việc các cung nữ kêu đến vừa hỏi, quả nhiên liền phát hiện manh mối, nguyên lai sớm có nhân tìm hiểu Nam Cung Song Song tin tức. Bạch Nhược Vân tâm triệt để lạnh, Nam Cung Song Song nàng là giữ không xong, càng nghĩ càng tức giận. Bạch Nhược Vân nhất thời tâm hỏa nổi lên, cầm lấy roi đối với trước mặt mấy cái cung nữ chính là một trận bánh rút. Một bên rút một bên ở trong miệng quát mắng, các ngươi này đó không quản được miệng, bạo phòng quy củ không chuẩn ngầm nói nhiều các ngươi đều quên có phải hay không, vài ngày không đánh các ngươi liền không biết nặng nhẹ, ta đánh chết các ngươi. Cực lực hút những kia lắm miệng cung nữ một trận roi, Bạch Nhược Vân trong lòng vẫn là ảo não vô cùng. Càng là hối hận không có theo dõi bạo phòng, lại bị Cao Quý Tần nhận tìm hiểu ra tin tức đi, hạ quyết tâm về sau nhất định phải quản hảo những cung nữ. Nay miệng, không chuẩn các nàng lại lắm miệng miệng lưỡi.